Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387, trận chung kết bắt đầu. Đối chiến thực vật học viện. Nhìn thấy Đái Duy Tư thảm trạng, Tinh La Hoàng gia chiến đội một phương không khỏi nhất thời kêu lên sợ hãi. Vội vã chạy tới, liền chút bản lãnh này, cũng muốn mang đi ta người. Ở Ung Dung trọng thương Đái Duy Tư, đem Đái Duy Tư một cước đá bay sau, Lâm Dạ thả xuống trong tay ẩn phong kiếm, nhìn Đái Duy Tư té rớt phương hướng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Mà xa xa, ở đập xuống đến trong đám người sau, theo bốn phía đoàn người tản ra, trung gian nhất thời lộ ra một cái đất trống. Ở Tinh La Hoàng gia chiến đội người nâng đỡ, Đái Duy Tư chật vật từ trên mặt đất đứng lên. Nghe được Lâm Dạ, Đái Duy Tư không khỏi nhất thời tức giận đến cả người bắt đầu run rẩy, chỉ vào Lâm Dạ, nghiến răng nghiến lợi, rất là không phục giận dữ hét: "Ta có điều là bất cẩn rồi, ngươi đừng quá đắc ý." "Bất cẩn? Ngươi nhưng là dùng hồn kỹ, ta một cái hồn kỹ đều vô dụng, ngươi cũng xứng nói bất cẩn?" Lâm Dạ lạnh lùng cười, châm chọc nói: "Mặt khác, chó ngoan không cản đường. Lần sau nếu như ngươi còn dám chạm Trúc Thanh, ta liền muốn đem trò chữ khác đến trên mặt của ngươi." "Ồ, các ngươi xem, người này trước ngực thật giống có cái chó chữ A." Hình như là Lâm Dạ, gây nên xung quanh vây xem đoàn người chú ý. Nghe được Lâm Dạ, dĩ nhiên nhất thời có người nhận ra. Đái Duy Tư trước ngực vết máu, dĩ nhiên vừa vặn tạo thành một cái to lớn chó chữ. Mà nghe được cái thứ nhất nhận ra khán giả, còn lại khán giả cũng dồn dập chú ý tới, không khỏi nhất thời mồm năm miệng mười bắt đầu bàn luận. "Đi thôi." Không nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên hơi cứng ngắc lên Đái Duy Tư, Lâm Dạ trực tiếp mang theo chúng nữ chen tách đoàn người đi ra ngoài. Mà trong đám người, nghe được bốn phía không ngừng truyền đến tiếng bàn luận: "Các loại chó, chó, chó." Đái Duy Tư không chịu đựng được, không khỏi nhất thời lớn tiếng mà gào thét lên: "Các ngươi đều là chó sao? Kêu la cái gì? Đều cút cho ta." Theo Đái Duy Tư gào thét, đám người chung quanh nhất thời đột nhiên yên tĩnh. "Tiểu tử, ngươi tiêm nói gì thế? Gọi lão tử cút." Ở một trận yên tĩnh sau, một cái vóc người cao to, khuôn mặt hung ác đại hán chọc đầu đột nhiên đi ra đoàn người. Ở Đái Duy Tư trước mặt cho gọi ra võ hồn, chỉ nghe một trận gấu tiếng gào, một con to lớn màu nâu xám hùng loại võ hồn từ đại hán chọc đầu phía sau hiện lên đi ra. Mà ở đại hán chọc đầu dưới chân, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen bảy đạo hồn hoàn nhất thời thăng lên. Tên đầu chọc này đại hán thực lực rõ ràng là hồn thánh. Nhìn thấy một mặt không quen đại hán chọc đầu dĩ nhiên là hồn thánh cường giả, Đái Duy Tư sắc mặt nhất thời cứng ngắc, gay gâu, dĩ nhiên quên, nơi này là võ hồn thành. Nhìn chung quanh, hết thảy vây xem khán giả đều là một mặt không quen. Mặc kệ là Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân, vẫn là bên cạnh cái khác Tinh La Hoàng gia chiến đội đội viên, hết thảy mọi người là mồ hôi lạnh soạt soạt chảy ròng. Thời gian mấy ngày trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến trận chung kết cử hành tháng ngày. Vì cử hành trận chung kết, võ hồn thành bên trong lớn nhất đấu hồn tràng bị võ hồn điện trưng dụng, cải tạo thành trận chung kết dùng nơi so tài. Cơ bản bố trí cùng thiên đấu đại đấu hồn tràng cải tạo thành nơi so tài gần như. Chỉ có điều đối lập với thiên đấu đại đấu hồn tràng cải tạo nơi so tài, võ hồn thành đại đấu hồn tràng cải tạo nơi so tài bên trong, bốn phía trên thính phòng khán giả, cùng đài chủ tịch cùng với chỗ khách quý ngồi ngồi người có chút không giống thôi. Ở thi đấu bắt đầu ngày thứ nhất, liền cùng ở thiên đấu đại đấu hồn tràng như thế. Ở tiến vào võ hồn thành đại đấu hồn tràng sau, rất nhanh thì có công nhân viên đem Lâm Dạ đám người mang tới chuyên môn trong phòng nghỉ ngơi, chờ đợi thi đấu bắt đầu. "Các ngươi nói chúng ta cuộc so tài thứ nhất sẽ đối chiến cái gì chiến đội a?" "Trận chung kết bên trong, nhưng còn có Tinh La Đế Quốc Hồn Sư chiến đội, không biết Tinh La Đế Quốc Hồn Sư chiến đội thực lực như thế nào?" Ngồi ở phòng nghỉ bên trong trên ghế salon, Mạnh Y Nhiên dùng tay ngọc chống hương quai hàm, không khỏi có chút chờ mong, vẫn như cũ. Người nghĩ chuyện này để làm gì? Không phải nói, trận chung kết bên trong thi đấu, đều là Lâm Dạ tiểu đệ một người lên sân sao? Nghe được Mạnh Y Nhiên, Phong Yên Nhi không khỏi có chút cổ quái nói. Chúng ta coi như không xuất chiến, nhưng cũng là ở trên lôi đài khoảng cách gần xem so tài. Chẳng lẽ còn không thể suy nghĩ một chút, thi đấu nhìn có được hay không sao? Mạnh Y Nhiên mặt đẹp một trống, có chút không phục nói. Nơi này là Thiên Tinh chiến đội phòng nghỉ sao? Mời các ngươi dẫn đầu đi ra, tiến hành vòng thứ nhất thi đấu rút thăm. Đột nhiên, một thanh âm từ phòng nghỉ ở ngoài truyền tới. Chỉ thấy một cái công nhân viên đang đứng ở cửa, gõ cửa, hỏi, đến, đến. Nghe được công nhân viên, viện trưởng Trình Vô Địch liền vội vàng đứng lên đi ra phòng nghỉ. Theo công nhân viên rời đi, chuẩn bị đi rút thăm. Mấy phút sau, Trình Vô Địch bốc thăm xong trở về. Viện trưởng, chúng ta muốn đối chiến là cái gì chiến đội a? Nhìn thấy Trình Vô Địch trở về, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi. Theo Mạnh Y Nhiên, cái khác nữ hài cũng đều dồn dập tò mò nhìn lại. Chuẩn bị chờ Trình Vô Địch trả lời. Là thực vật chiến đội. Các ngươi thăng cấp thi đấu thời điểm đối chiến qua một nhánh chiến đội. Không cái gì quan trọng. An tâm chuẩn bị thi đấu liền tốt. Trình Vô Địch trở lại phòng nghỉ. Một bên khẽ vuốt trắng như tiết râu dài. Một vừa cười nói. Nói xong, Trình Vô Địch còn cầm lấy để lên bàn một chén đã lạnh trà ngon. Uống một hớp, uống xong trà, vừa đem chén trà thả xuống. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Trình Vô Địch không khỏi đưa tay. Ở trên người chứa đồ hồn đạo khí lên một màn, theo một trận hào quang lóe lên, lấy ra một chồng tư liệu, sau đó đưa về phía Lâm Dạ. Suýt chút nữa quên, trước thăng cấp thi đấu tư liệu vẫn không có ném. Đây là thực vật chiến đội tư liệu. Lâm Dạ ngươi nhìn một chút. Trình Vô Địch vừa nói, đem thực vật chiến đội tư liệu đưa cho Lâm Dạ. Thực vật chiến đội. Kết quả Trình Vô Địch đưa tới tư liệu. Lâm Dạ lật xem một lượt. Cái gọi là thực vật chiến đội. Quả nhiên đội như tên. Trong đội ngũ hết thảy hồn sư toàn bộ đều là thực vật hệ võ hồn. Đi là cực hạn khống chế thêm độc con đường. Thông qua khống chế cùng độc. Đem kẻ địch dây dưa đến chết. Có điều rất đáng tiếc. Lâm Dạ mặc dù đối với khống chế hệ hồn sư cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng Lâm Dạ kiêng kỵ. Chủ yếu là như hỏa vũ cùng thủy băng nhi khống chế như vậy hệ hồn sư. Mà võ hồn là thực vật loại võ hồn khống chế hệ hồn sư. Nhưng cũng không ở Lâm Dạ kiêng kỵ khống chế hệ hồn sư bên trong. Trái lại bởi vì nắm giữ một tay kiếm pháp tinh diệu. Phối hợp sắc bén ẩn phong kiếm. Trừ phi là cực kỳ mạnh mẽ hoặc là đặc biệt thực vật hệ hồn sư. Không phải vậy đều là ngược lại bị Lâm Dạ khắc chế. Mà đối với thực vật chiến đội độc công thủ đoạn, Lâm Dạ bởi vì có cửu dương thần công, cũng trên căn bản là không úy kỵ tí nào. Vì lẽ đó cái này thực vật hệ chiến đội, Lâm Dạ hoàn toàn có thể nhanh chóng như bẻ cành khô giải quyết. Trong lúc chờ đợi, theo thời gian trôi đi, vài chàng thi đấu đều lục tục kết thúc, rốt cục đến phiên Thiên Tinh chiến đội. Ngoặc kép, sau đó phải tiến hành thi đấu thời điểm. Do Thiên Tinh chiến đội đối chiến thực vật chiến đội, phía dưới cho mời hai nhánh chiến đội ra trận. Theo nơi so tài trên không, nắm giữ phi hành hệ võ hồn người chủ trì, cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí, lớn tiếng hô hô lên. Phòng nghỉ ở ngoài, chính đang vòng tròn trên hành lang xem so tài Lâm Dạ, không khỏi nhất thời nhìn về phía bên cạnh Mạnh Y Nhiên chúng nữ. Đi thôi, nên chúng ta ra trận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.